Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904, thế lực ngang nhau bắt tay giảng hòa. Lấy hắn hiện tại thuộc tính cơ sở tăng phúc gấp 6 lần. Hắn không cho rằng hiện giai đoạn có ai có thể hơn được mình. Nhưng mà này còn không bao gồm hắn sau khi biến thân lực lượng. Chân linh chi tử chỉ là thiên phú tăng thêm, cũng không bao hàm biến thân thành chân thân lực lượng. Muốn nói chân thân chi lực, Diệp Thần không cho rằng còn có ai so ra mà vượt mình. Cho dù là Cửu Diệt cũng giống vậy, tuy nói chính là chân lý thánh vương con trai trưởng, thập tinh đại la cấp cường giả đời thứ nhất đích hệ huyết mạch. Nhưng lại dòng chính lại như thế nào? Cái nào so ra mà vượt tập hợp hai tôn hỗn độn ma thần nhục thân tất cả ưu điểm mình? Phải biết một cái chỉ là huyết mạch, mà hắn bản thân liền là một tôn hỗn độn ma thần a. Hắn nơi này lòng tin tràn đầy, đối diện Cửu Diệt cũng thế. Trong suốt quang dực nâng lên, cấp tốc sinh trưởng khuếch tán ra đến, như che khuất bầu trời tầng mây đem hơn phân nửa hẻm núi bao trùm. Một cỗ lực lượng vô hình đè xuống, giấu trong cốc quái vật thụ này kích thích từ ẩn thân chỗ xông ra. Nhìn thấy hai người giống giận lao đến, Diệp Thần mí mắt thoáng nhìn, nói, trước giải quyết những này vướng bận lại nói. Cửu Diệt tuấn mỹ có chút yêu dị khuôn mặt một thấp. Không nói gì, nhưng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại một đầu như xe tăng xông đụng tới giống tê giác đồng dạng quái thú đỉnh đầu. Hai tay duỗi ra bấm tay hóa chảo đè xuống. Từ 10 ngón đầu ngón tay duỗi ra 10 đầu thật nhỏ như laser trắng lóa tia sáng lộn xộn xẹt qua. Tê giác quái thú rú thảm đột nhiên ngừng lại. Trực tiếp bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành mười mấy khối huyết nhục tán đầy đất. Tùy tiện miều sát một đầu tam giai tứ tinh quái vật. Hắn quay đầu đang muốn khiêu khích, lại là nhìn thấy Diệp Thần đang từ bên kia sụi lơ tại đất vượn khổng lồ bốn tay đỉnh đầu duỗi xoay. Tay lại, đầu này thực lực không kém hơn tê giác cự thú cự viên toàn thân không một tia vết thương. Nhưng tựa như là không có xương cốt đồng dạng sụi lơ trên mặt đất. Đại lượng giống đống bùn nhão đồng dạng huyết nhục xương cặn bã hỗn hòa vật từ cự viên miệng bên. Trong chảy ra, mấy lần tăng thêm dưới, dù là mới tấn thăng tam giai, giết những này tam giai 4 năm sau quái vật tựa như là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm miểu sát. Hai người tựa như là tại tranh tài đồng dạng điên cuồng giết chóc. Rất nhanh liền đem trong cốc quái vật giết sạch sành xanh. Mà hai người thì là giống vừa làm nóng người đồng dạng ngay cả không kịp thở một chút. Đến lúc cuối cùng một cỗ thi thể ngã xuống, Diệp Thần cùng Cửu Diệt đồng thời quay người nhìn về phía đối phương. Phanh, một tiếng vang trầm, giữa hai người hư không đột nhiên nổ lên một vòng gợn sóng. Một giây sau hai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tái đi một kim hai đầu hư ảnh trong chớp mắt vượt qua vài trăm mét không gian đụng vào nhau. Phát ra một tiếng to lớn, ầm ầm, bạo hưởng. Một vòng thực chất quang hoàn từ giữa hai người nổ tung. Đây chỉ là mới bắt đầu. Tiếp xuống giống như đốt pháo trong hẻm núi vang lên liên miên bất tuyệt tiếng va chạm. Hai cái thân ảnh như ảo ảnh trong cốc vừa đi vừa về lắc lư. Mỗi đến một chỗ. Mặt đất đều bị tạc đến vỡ nát, dâng lên bụi vừa vọt lên liền bị tràn ngập toàn bộ hẻm núi lực lượng vô hình đè xuống. Mượn nhờ huyết mạch chi lực, Cửu Diệt tại toàn bộ hẻm núi bày ra một tầng cùng loại với kết giới cấm chế lấy áp chế đối thủ. Nhưng Diệp Thần quá cường đại, tầng này cấm chế đối với hắn không hiệu quả gì, nhiều nhất chỉ là áp chế bộc phát lực lượng. Không đến mức để hẻm núi trở nên bụi mù tràn ngập mà thôi. Từ hẻm núi đầu này đánh tới hẻm núi bên kia. Từ trên trời đánh đến dưới đất. Từ đáy cốc đến đánh hai bên vách đá. Lưu Quang cùng Tuệ Quang Hòa Thượng khoan thai chạy đến. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang. lần đầu tiên nhìn thấy chính là hẻm núi bên cạnh một mặt một đoạn hơn 100 mét cao sơn phong sụp đổ. Tràng cảnh, đầy trời trong cho bụi xông ra hai đạo lưu quang một trước một sau xông ra hẻm núi. Bao trùm toàn bộ hẻm núi cấm chế cũng theo đó vừa thu lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn hai đạo biến mất lưu quang, hai người đồng thời trầm mặc không nói, làm đồng dạng tối cường giả đỉnh cao. Đương nhiên biết có thể đem cao như vậy sơn phong đánh gãy cần gì lực lượng. Đây là viễn siêu bọn hắn lực lượng bây giờ. Nói cách khác, hiện tại giao chiến hai người đều có được viễn siêu bọn hắn lực lượng. Tùy tìm một cái đều có thể nhẹ nhõm đem hai người đánh tan. Hai người cảm xúc không thôi. Ngược lại đằng sau đợt thứ hai chạy tới hai tộc tinh anh cũng không có trực tiếp nhìn thấy một màn kia. Tuy nói đồng dạng rung động tại sụp đổ sơn phong, nhưng cũng không có quá cảm thấy sợ. Chỉ biết là song phương mạnh phi thường. Hỗn chiến bên trong hai người căn bản không quản đánh ở đâu. Đánh cho hưng khởi đi đến đâu liền đến đâu. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ thật ra liền có thể cảm giác được. Trong núi quái vật cảm nhận được cái này lực lượng cường đại. Hơi có một ít bản năng trí tuệ cũng sẽ không đuổi đi lên chịu chết. Bất chi bất giác, hai người đã thâm nhập Thái Nguyên trong ngọn núi. Chung quanh ra bây giờ trách vật càng ngày càng mạnh. Đã bắt đầu xuất hiện một chút không sợ tại bọn hắn mạnh đại quái vật. Nhưng hai người có ý thức khống chế mình lực lượng không tiết ra ngoài tạo thành to lớn phá hư. Những quái vật này cũng có chút cố kỵ không có chủ động tiến công. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Thần cảnh tỉnh lại. Đặc biệt là hai người lướt qua một cái ở vào trong núi cái nào đó trong hạp cốc hồ nhỏ chỗ. Con mắt nhìn qua nhìn thấy trong hồ nước trong veo như ẩn như hiện một cái dữ tợn vô cùng đầu lâu. Hắn lập tức tỉnh táo lại. Một quyền sẽ có một ít hơi thở dồn dập cửu diệt đánh lui. Trầm giọng nói, không đánh. Cửu diệt hít sâu một hơi bình che sôi trào khí tức. Chiến ít doanh nhưng nói. Thế nào, ngươi không kiên trì nổi sao? Diệp Thần căn bản không trả lời hắn. Chỉ là chỉ chung quanh nói. Ngươi như muốn tiếp tục bản tọa phụng bồi. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi chúng ta đã chạy quá mức. Thâm nhập hơn nữa có khả năng không ra được. Cửu diệt lúc này mới chú ý tới bốn phía. Cảm thụ bốn phía kia từng cái vô cùng cường đại đã có thể đối với mình tạo thành uy hiếp khí tức. Sắc mặt có chút khó coi. Không phải là bởi vì chung quanh quái vật có bao nhiêu lợi hại. Dù là đánh không lại, hắn muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Hắn sắc mặt nhìn không tốt nguyên nhân. Là đối thủ tại cùng mình toàn lực đại chiến đồng thời lại còn có thừa lực chú ý chung quanh. Điều này nói rõ đối thủ so với mình muốn càng cường đại một phần. Đây là kiêu ngạo hắn không thể nào tiếp thu được. Nhìn hắn biểu hiện trên mặt Diệp Thần liền biết chuyện gì xảy ra. Nói thẳng, trận chiến ngày hôm nay xem như ngang tay. Người ta đến đây dừng tay như thế nào? Cửu diệt do dự một chút. Tính toán mình tiến hóa hơn cao lấy được huyết mạch chi lực càng mạnh. Hiện tại không sánh bằng hắn. Chờ qua một thời gian ngắn tiến hóa độ đề cao nhất định có thể vượt qua hắn. Không bằng đến đây dừng tay. Về sau lại đến, suy vương đến tận đây. Hắn nhẹ gật đầu. Tất nhiên như thế, hôm nay coi như thôi. Ngày khác tái chiến, nói xong hóa quang phóng lên tận trời. Hướng phương xa bay đi, nhìn hắn rời đi, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng chế giễu. Cửu diệt đăm chiêu suy nghĩ hắn đoán đều có thể đoán được. Chỉ là không nói toạc mà thôi. Luận thực lực, nếu như hắn toàn lực bộc phát, tuyệt đối có thể tại 10 chiêu bên trong đem nó đánh nổ. Nhưng hắn hiện tại không thể làm như thế, bởi vì thời cơ còn chưa thành thục. Lúc trước tiến vào lúc Thái Thanh Thánh Nhân đối với hắn dặn dò một chút chú ý hạng mục. Trong đó liền đã bao hàm liên quan tới chư thánh ở giữa quy tắc ngầm. Dựa theo giữa bọn hắn quy tắc ngầm, cái khác trò chơi người không nói, liên quan tới chư thánh chỉ định quân cờ, kỳ thật chư vị đại lão đều vì bọn họ lưu lại một cái cửa sau. Có thể nhờ vào đó cửa sau thu hoạch được viễn siêu cái khác trò chơi người chơi lực lượng. Cam đoan có thể làm bọn hắn trổ hết tài năng. Trên thực tế Diệp Thần trên thân cũng có lưu thái thanh thánh nhân lưu lại cửa sau. Bảo Dương có thể rút đến cực kỳ hiếm thấy thần bảo chi chủng chỉ là một cái trong số đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.